Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, biệt ly Sunet. Bù 20CH cua bận chưa đăng được. Không cần lo lắng, ta phía trước vẫn là cái dạng này. Không có gì đáng lo lắng, một mặt nói. Sunet nhéo nhéo Shiva mặt, nghịch ngợm nói rằng, được rồi, nếu là đồ đệ của ta, cũng không cần như thế dài dòng. Vốn đang cảm thấy ngươi như thế có khí khái đàn ông. Đây chính là sẽ trừ điểm nha. Nghe vậy, Shiva bĩu môi, ta cũng không có vật gì vậy có thể dạy ngươi. Liền tiên nhân hình thức đều bị ngươi học xong. Ta chỗ này có một ít gia gia cùng hai gia gia lưu lại nhẫn thuật. Sunet một mặt nói, một mặt mở ra hung bộ y phục. Shiva nhìn chừng chừng lấy Sunet động tác. Sau đó cứ nhìn Sunet từ cái kia cái địa phương lấy ra một cái quyển trục. Shiva sửng sốt hồi lâu. Nghĩ thầm, người cái kia cái địa phương vốn là lớn. Ở đâu ra địa phương tàng quyển trục? Người chakra là tất cả thuộc tính đều đầy đủ hết. Cho nên những thứ này nhẫn thuật ngươi cũng có thể học được. Đại bộ phận đều là thủy độn nhẫn thuật. Còn có một chút mộc độn. Không biết ngươi cũng không thể được sẽ học được. Sunet giải thích nói rằng. Nhưng khi nàng nói rằng mộc độn thời điểm. Shiva một cái giật mình. Có chút hưng phấn hỏi ngược lại. Còn có mộc độn. Không sai. Đây là trước đây ra ra để lại cho ta. Bởi vì ta cũng sở hữu thủy cùng thổ thuộc tính. Cho nên có học được mộc độn có khả năng. Bất quá đến hiện tại ta đều không có học được là được. Nếu như ngươi sẽ học được lời nói, liền tự cầm đi nghiên cứu được rồi. Một mặt nói, Sunet đem quyển trục đưa cho Shiva. Shiva tiếp nhận quyển trục, nhất thời thấy đến vô cùng trầm trọng. Ta muốn, lấy ngươi thiên phú, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ uy danh của bọn hắn. Shiva ngơ ngác xem cùng với chính mình trong tay quyển trục. Nhỏ nhỏ quyển trục, vào thời khắc này Shiva xem ra, lại vô cùng trầm trọng. Hơn nữa Sunet lời nói, để Shiva cảm thấy mũi ê ẩm. Ta sẽ nhường hắn lần nữa tại nhẫn giới danh tiếng đại chấn. Ha ha, tốt chí khí. Người nếu là bôi nhọ những thứ này nhẫn thuật, ta để ngươi nếm thử ta quả đấm lợi hại. Đệ nhất Hokage mộc độn. Còn có đệ nhị Hokage cái này sáng tác nhẫn thuật người phóng khoáng lạc quan. Bọn họ nhẫn thuật, đối với bất kỳ người nào mà nói. Không đúng, là đúng toàn bộ nhẫn giới đều là không gì sánh được chân quý. Cái này không thể được. Quả đấm của ngươi không nhất định so với ta cứng rắn a. Xú tiểu tử, có như thế cùng sư phụ ngươi nói chuyện sao? Tới, nhanh một lần cuối cùng. Theo ta uống một chén. Coi như là cho ngươi tống hành. Sunet cao hứng cười. Dường như thật lâu không thấy nàng vui vẻ như vậy qua đây. Một bà ôm qua Shiva đem nàng kéo. Shiva cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn Sunet thương cảm dáng vẻ. Đơn giản cũng theo nàng uống lên rượu tới. Không bằng, Sunet sư phụ cùng Shizun sư tỷ cùng ta cùng nhau trở về Konoha a. Sunet lắc đầu, có chút thương cảm nói. Cái kia cái địa phương, ta vẫn không muốn trở về, phảng phất là lâm vào đi qua bi thương. Sunet trên mặt có chút phiền muộn, chỉ là khoảng khắc lại khôi phục lại, nặn ra một nụ cười. Quả nhiên, ta yên tâm không xuống ngươi. Sunet sư phụ, ta nói rồi, ta sẽ nhường ngươi hạnh phúc, cho nên ta sớm muộn có một ngày, sẽ để cho ngươi đi ra bóng ma. Shiva bị Sunet ôm khí thế hung hăng nói rằng. Shizun cùng Sunet đều có chút hết ý nhìn Shiva. Ngươi đang nói cái gì a? Ngươi cái này xú. Sunet lời còn chưa nói hết. Shiva bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thân ở tại Sunet trên trán. Sunet lập tức liền ngây ngẩn cả người. Shizun cũng gương mặt không biết làm sao. Khuôn mặt bá một cái liền đỏ. Oa oa oa. Ta cái gì cũng không thấy. Ta cái gì cũng không thấy. Sau một lát. Shiva bỗng nhiên cầm quyển trục nhảy dựng lên. Nhìn Sunet vừa cười vừa nói. Ta còn sẽ lại tới tìm ngươi. Lời của ta. Nhưng là nói được thì làm được. Sunet đồng tử từ phóng đại. Ngơ ngác nhìn Shiva. Shiva nụ cười. Dường như cùng nàng sâu trong nội tâm hai người trọng điệp lên. Sau một lát. Sunet mới phản ứng được. Men say hoàn toàn không có. Vậy sao? Nếu như tiểu tử ngươi còn có lương tâm nói. Lúc rảnh rỗi liền tới nhìn chúng ta một chút a. Shiva nói lời từ biệt Sunet cùng Shizune. Ly khai Thảo Chi Quốc. Tuy là Sunet nói không phải muốn trở về. Thế nhưng Shiva biết. Sunet là đánh từ trong Cocoa lấy Konoha. Yêu tha thiết cái kia của nàng ra ra một tay thành lập đồng thời bảo vệ Konoha. Nhìn Shiva rời đi bóng lưng. Sunet uống một ngụm ít rượu. Nhãn thần mê ly. Giơ tay lên. Sờ sờ trán của mình. Nơi đó. Dường như còn sót lại cái này một tia hơi ấm còn dư lại. Hạnh phúc sao? Cái này cái xú tiểu tử. Thực sự rất biết cách nói chuyện nha. Sau một lát. Sunet bỗng nhiên đem ly rượu nhỏ ném ở một bên. Trực tiếp cầm lên bình rượu. Cao hứng nói. Tới. Shizune. Chúng ta lại uống một chén. Tối hôm nay không say không về. Sunet đại nhân. Ngài uống quá nhiều lạp. Lúc này đây. Sunet trên mặt đích đích xác xác là mang theo nụ cười. Mang theo đi qua chưa từng có nụ cười. Shiva ly khai Thảo Chi Quốc. Làng mây cùng Konoha chiến đấu. Tiền tuyến nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Hơn nữa liền bát vĩ Jinchuriki đều phái ra. Xem ra làng mây là quyết tâm muốn cùng Konoha chiến đấu đến cùng. Mà hiện tại, Shiva có hai lựa chọn. Đệ nhất, trực tiếp trước đến tiền tuyến. Đi trợ giúp Konoha chiến đấu. Đệ nhị, chạy đến làng mây đi đánh lén. Để bọn họ hậu viên bộ đội thiếu thốn. Hai cái phương thức cũng có thể đi. Nếu như dựa theo hiệu suất mà nói. Người thứ hai nhanh hơn. Nhưng là người thứ nhất. Shiva cũng thật muốn cùng bát vĩ tới một trận. Không biết là không phải Killer Bee đối thủ. Được rồi. Nên làm như thế nào đây? Đang ở Shiva suy nghĩ thời điểm. Ở rừng rậm một bên đột nhiên truyền đến thanh âm chiến đấu. Có người ở chiến đấu. Hơn nữa. Số lượng còn không ít a. Shiva lẩm bẩm nói. Sau đó hướng phía chiến đấu phương hướng chạy đi. Theo sau chính là chứng kiến hai top ninja ở giao chiến. Nhìn song phương thế lực. Shiva nhíu mày một cái. Cái này là Thảo Nhẫn Giả Thôn cùng Lang Nhẫn Giả Thôn đang chiến đấu. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.